Các chúng sinh có dò tìm được giây phút cận tử kiếp chót ra sao và đã tái sinh với tâm gì không? Các vị có thần thông nhìn thấy nhiều kiếp, họ có cần lần dò theo các tiếng kình tâm không? Với một chúng sinh mà muốn biết được cái tâm cận tử kiếp chót như thế nào đó, thì vị đó cần phải chứng thiền, cụ thể là cần chứng tứ thiền sắc giới, và vị đó phải thuần thục 10 cái kasina, tức là cái chuyện đó nó không hề dễ. Nhưng mà nếu như vị đó làm được chuyện đó thì vị đó có thể dò cái tâm tục sinh ở kiếp trước. Các vị chứng thiền cũng vậy thôi. Còn về cái chuyện là mình các cái vị chứng thiền thì các vị đó phải dò theo cái lộ trình tâm, dò lần mò rị mò từ từ. Nhưng mà cái tốc độ thì nhanh chậm tùy người. Với cái vị mà trí bén thì vị đó dò nhanh. Ví dụ như là một vị thì có thể dò suốt 100 kiếp, 500 kiếp, 500 kiếp sống trong một cái khoảng thời gian cũng không có lâu lắm. Nhưng mà có vị thì làm như vậy không có được, mà vị ta phải rị mọ từng chút. Cho nên cái chuyện nhanh chậm á, nó tùy theo cái trí của từng người ha.